Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 200, đến ngày dự đoán, mở ra đại môn thế giới cấp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. 1 năm và gần 2 tháng, Lục Thương sống khá là tiêu sái. Trong thời gian 1 năm này, Lục Thương không làm chuyện đặc biệt gì, khá nhàn nhã, ai cũng không nghĩ ra. Một người chơi lười biếng, sát thương nửa vời trong đội ngũ nào đó sẽ là nhân hoàng. Ai cũng không biết, người qua đường câu cá ven hồ go cùng tiểu đội nào đó lại là nhân hoàng. Ai cũng không đoán được, người chơi nhiệt tâm đi ngang qua hỗ trợ một tiểu đội đang cày boss xã ngoại lại là nhân hoàng. Rất nhiều người chơi suy đoán, đến cùng 1 năm này nhân hoàng đã đi đâu, làm gì? Có người suy đoán, nhân hoàng đang tìm hiểu pháp tắc trí cao của thế giới. Có người suy đoán, nhân hoàng đang bố trí một đại cục kinh thiên. Có người suy đoán, nhân hoàng đang ngủ đông, không cho những người khác biết thực lực của hắn. Còn nhân tộc đời sau sinh ra, chỉ có thể nghe truyền thuyết về Lục Thương. Nhân hoàng hầu như thành đại danh từ của thời đại. Thời gian hơn 1 năm, nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, nên nhân tộc đời sau cũng bắt đầu suy đoán nhân hoàng có tồn tại thật hay không. Một vài phụ nữ trẻ tuổi cũng đã là bà ngoại hơn 20 tuổi. Bọn họ nghe người già hơn kể chuyện đã xảy ra năm đó. Nhân hoàng giận dữ, chém 6 hoàng, một mũi tên phá hàng tinh, một đao vỡ vụn toàn bộ tinh cầu. Nếu không phải còn lưu truyền video rộng rãi, mọi người đã cho rằng đây là truyền thuyết. Nhân tộc hiện tại ngoại trừ Lục Thương, chiến lực mạnh nhất cũng khó khăn lắm mới đánh nát bề mặt hành tinh. Nếu nói phải hoàn toàn hủy diệt một hành tinh, còn kém xa, thường thường trẻ nhỏ mới sinh ra 2 ngày đều biết tới Xuyên Lưu và Lục Thương. Nhưng được biết cho tới bây giờ, 2 người này căn bản không phải cùng một tầng thứ. Xuyên Lưu chỉ có thể nói là cường đại, nhưng Lục Thương lại đại biểu cho bất bại và vô địch. Là thần tượng của toàn bộ nhân tộc, xôn xao suy đoán liên quan tới Lục Thương đến tột cùng đi nơi nào. Nhưng cảm giác duy nhất của bản thân Lục Thương đối với khoảng thời gian này chính là chơi rất vui vẻ, ngoại điều đó ra, không còn gì khác. Đoạn thời gian này Lục Thương liền đơn thuần dạo chơi nhân gian, ngẫu nhiên câu câu cá, đánh phó bản, ngủ nướng, ngược người chơi phổ thông, thủ hộ kỵ sĩ tuyệt cường toàn bộ nhân tộc Cô Sa Phong. Thời điểm PK trên võ đài bị nhân hoàng đi ngang qua nhìn thấy. Sau đó thủ hộ kỵ sĩ có thể nói phòng ngự mạnh nhất nhân tộc này, bị người chơi qua đường không biết tên tát một cái ngã. Không cầm bất kỳ vũ khí gì, đơn thuần một cái tát, cột máu Cô Sa Phong đã thấy đáy. Người khác cũng bối rối. Sau đó tái chiến, Lục Thương cho Cô Sa Phong cơ hội chuẩn bị trước. Chỉ thấy Cô Sa Phong khai hỏa toàn bộ kỹ năng phòng ngự, mở ra toàn bộ miễn thương. Lục Thương nhẹ nhàng đi tới, lại một cái tát, bốp, cột máu lại về không. Lúc đó Cô Sa Phong sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, nhận ra thân phận của Lục Thương. Nhưng khi hắn tỉnh ngộ lại, Lục Thương đã biến mất không thấy. Bạch Khâu Sơn Đình, thời gian 1 năm 2 tháng nhàn rỗi cũng đến phần cuối. Trò chơi hư không tàn khốc như vậy, hoàng giả các đại chủng tộc đều muốn tận lực biện pháp sinh tồn, đều bố cục vì tương lai, trí tuệ thể tính toán theo công thức 100 tỷ tỷ triệu lần, tìm kiếm khả năng sống sót. Huyễn tưởng chủng đang tiến hóa trong chém giết lẫn nhau, dùng pháp tắc tiến hành diễn biến, không ngừng phong phú thực lực của mình. Vũ trụ thể thì không ngừng hấp thụ năng lượng trong vũ trụ, làm cho bản thân trở nên càng thêm lớn mạnh. Thậm chí mỗi giây bọn họ cũng không dám thư giãn. Một khi thư giãn, rất có thể chủng tộc bị loại bỏ chính là bọn họ. Nhất là hoàng giả, thần kinh vẫn nằm ở trạng thái căng thẳng cao độ, nhà giam. Vài tên hoàng giả còn thừa lại đều ở trong nhà giam. hoàng giả không có biện pháp tùy ý ló cao. Một khi ló cao, hoàng quan và ấn chủng tộc của bọn họ đều sẽ lưu lại thế giới này. Hoàn cảnh trong nhà giam là không có biện pháp trở lại thế giới hiện thực. Nếu chạy trốn, nhân hoàng sẽ hủy diệt chủng tộc của bọn họ. Nhân tộc không thiếu một chủng tộc lệ thuộc như bọn họ. Đây là chính miệng Lục Thương nói với bọn họ. Chủng tộc cao cấp thì sao? Chẳng qua là quân cờ dùng để nô dịch. Bình thường bọn họ vẫn tùy ý hoạt động. Bởi vì toàn bộ thế giới cấp 4 đều là nhân tộc quản lý. Bất kể chạy đến đâu đều vô dụng. Trừ phi ló cao, trở lại thế giới của mình. Nhưng điều này sẽ làm cho tộc nhân của mình tuyệt diệt toàn bộ. Rồi một ngày bọn họ trở lại nhà giam. Ngày này, đại lượng nhân tộc trở lại, hư không? Trong lúc nhất thời thế giới cấp 4 xuất hiện tình huống chật chội. Cho dù ở vũ trụ lớn như vậy, tổng cộng 80 hệ hành tinh trong thế giới cấp 4 vẫn có vẻ chen chúc như cũ. Lục Thương xuất hiện trên một đài cao ở hành tinh thứ nhất trên hệ hành tinh thứ nhất. Lục Thương nói về phía 9 hoàng giả còn lại. Chủng tộc các ngươi sẽ đạt được đặc xá cấp 1. Tạ ơn nhân hoàng đặc xá. Nhân hoàng đã hứa hẹn trước mặt như vậy, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lo lắng treo trong lòng bọn cũng đã được để xuống. Kỳ thực bọn họ đã sớm phải chết. Nhân hoàng tùy thời có thể giết bọn họ. Nhưng bây giờ lại cho bọn họ kéo dài sinh mệnh như vậy. Đồng thời còn hứa hẹn kéo dài chủng tộc. Đây đã là thỏa hiệp lớn nhất trong thế giới, hư không? Thế giới nơi này không phải ta ăn ngươi, chính là ngươi ăn ta. Chỉ chết một người là tổn thất nhỏ nhất. Nhân hoàng, nhân hoàng, hư không không thể truyền thanh âm. Nhưng ý chí thì có thể. Những ý chí này hội tụ một chỗ, khiến người ta cảm thấy tinh thần tê dại một mảnh. Tiếng hô nhân hoàng đã vượt qua tất cả thanh âm. Đây là nhân hoàng xuất hiện trở lại trong ánh mắt mọi người qua thời gian 1 năm 2 tháng. Thiên cơ hạp xoay chuyển, hư ảnh thần binh quay xung quanh người Lục Thương. Đồng thời sau lưng Lục Thương là vô số hư ảnh vong linh. Trong những hư ảnh này còn có dáng dấp của hoàng giả từng bị Lục Thương giết. Một tòa đại điện xuất hiện sau lưng Lục Thương. Sinh tử luân hồi điện. Rất nhiều bắp xuất hiện trên người Lục Thương. Nhất thời sĩ khí toàn bộ nhân tộc cả thế giới đều đạt tới đỉnh phong. Mời nhân hoàng đại nhân mở ra thế giới chi môn. Mời nhân hoàng đại nhân thực hiện dự ngôn. Xin nhân hoàng đại nhân dẫn dắt nhân tộc chinh chiến thế giới cấp 5. Nhân hoàng đại nhân, thiên cơ đao, sinh diệt, bạt đao chảm, hàn mang hiện lên trong nháy mắt. Một đao này chặt đứt sinh cơ 9 vị hoàng giả. Nhất đao diệt cửu hoàng. 9 cái, chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Đồng thời hiện ra, đã hoàn thành sự kiện quan trọng. Đang tính toán phần thưởng. Thế giới chi môn đã mở ra. Đại môn thông hướng thế giới cấp 5 đã mở. Thế giới đang tăng tốc tan vỡ. Mời toàn thể nhân tộc lập tức đi thế giới cấp 5, lên. Rốt cục chờ đến giờ phút này. Một chớp mắt này, toàn bộ người chơi trong hư không đều dũng mãnh tiến vào thế giới chi môn. 1 năm nhẫn nại, đây là nhân tộc hậu tích bạc phát. Hậu tích bạc phát, tích lũy để bùng phát. Nhân tộc lúc này muốn quyết đấu cùng quan vị, chỉ là chủng tộc cao cấp thì tính toán gì, muốn giết liền thích giết lớn. Julian V, thân ái, vậy là đã kết thúc thế giới cấp 4 trong hành trình của Lục Thương rồi và đồng thời cũng kết thúc luôn 200 chương của chúng ta. Chuyện vẫn còn tiếp, và mình sẽ edit sang quyển 2 do giới hạn của Wattpad. Link, TKWA. Nhân tiện mình chia sẻ chút là đây là chuyện đầu tiên mình edit nên sẽ có nhiều lỗi và sai sót. Mong mọi người bỏ qua. Thứ hai nữa là mình để ý thấy đã có trang chuyện copy chuyện mình rồi. Mình cũng không để ý vấn đề đó. Chỉ cần các bạn để lại tên editor của mình là được. D. Ngoài ra thì mình edit do thích nên share free cho mọi người. Nên các bạn ai copy thì làm ơn đừng xét thu phí nha. Tội nghiệp người đọc lắm CC. cách chương.